Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1863, im lặng phát đại tài 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này thời gian, Khúc Đàn Nhi lại đang lầu 2 là kiếm lớn 3 trận. Tiếp lấy, nàng không đi, tại lầu 1 yêu tai du tai. Phàm là Mặc Liên Thành có tranh tai, nàng đều áp như không tính nhiều. Nhỏ nhỏ ý tứ 10 vạn 8 vạn, là thượng phẩm huyền thạch. Nhưng là, coi như thế, lôi trận người cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Dạng này dù sao cũng so giống nàng một hồi trước điên cuồng như vậy lật lên đến đánh bạc tốt hơn nhiều. Bọn hắn chỉ có thể ngóng trông. Mặc Liên Thành đan lôi nhanh lên xong việc, làm Mặc Liên Thành hoàn thành 4 khu 10 trận đánh đan. Lôi trận người phụ trách sắp khóc, cuối cùng so xong, chỉ chờ hắn khiêu chiến xong 4 khu đài chủ, liền đưa một cái gia hỏa lên lầu 2. Mặc Liên Thành luyện đan thuật cao bao nhiêu, lôi trận người không có một người nhìn được đi ra, nhưng có một điểm kinh người tương tự. Hắn mỗi một lần đều là thắng đối thủ một phần, không nhiều không ít, luôn luôn một phần, hiểu rõ, rất nhanh. Có một việc lại để cho người phụ trách phát điên. Nguyên nhân, lần này Mặc Liên Thành tại thắng qua đài chủ sau. Thế mà không phải trực tiếp thăng lên lầu 2, mà là nói muốn thủ lôi một tháng. Lập tức, lôi trận lầu 1 nội bộ. Nổ tung, lão thiên, tha cho bọn hắn đi. Mặc Liên Thành thủ lôi một tháng. Không có một cái mới luyện đan sư thăng lên lầu 2. Lầu 2 những cái kia phụ trách gia hỏa không chặt bọn hắn lầu 1 người. Có thể là, mặc kệ bọn hắn nội bộ làm sao. Mặc Liên Thành nói thủ một tháng liền là một tháng. Mỗi một trận, đều vô cùng nghiêm túc đi tranh tài. Không có người phát hiện. Mặc Liên Thành luyện đan thuật, thật đột nhiên tăng mạnh. Không thể cùng ngày mà nói. Cái này là đương nhiên. Mỗi ngày đều có đan thần đại nhân chỉ đạo. Quả nhiên, làm hại lôi trận lầu 2 một tháng đều không một cái mới luyện đan sư đi lên. Tạo thành ngũ phẩm lôi khu, người mới đứt gãy. Dù sao, phẩm giai càng cao lúc, luyện đan sư lại càng ít. Nguyên lai ít một điểm còn có thể an bài điểm đánh thi đấu. Có thể là, có cái thủ một tháng không có bại một trận. Mặc dù không có tạo thành tổn thất quá lớn mất, nhưng cũng trở thành một cọc ca tụng. Mà cái này một tháng, Tần Lĩnh sớm đã bên trên 4 khu, khiêu chiến qua Mặc Liên Thành mấy lần, cuối cùng đều thất bại. Lúc này, Mặc Liên Thành so xong 4 khu sau cùng một trận, cầm đi lên lầu 2 thân phận bài, là một cái bạch ngọc điêu khắc linh dược bảng hiệu, cùng Khúc Đàn Nhi ngọc bài không bình thường. Cái này là luyện đan sư thân phận biểu tượng. Mặc Liên Thành nhìn thấy Tần Lĩnh hỏi: Tam Nhi đâu? Tần Lĩnh hơi sững sờ, lại chuyển hướng Cổ Phúc Quý. Tiểu Tam đây, Cổ Phúc Quý chỉ lầu 2. Đi lên, nói muốn cực một trận lớn một chút. Mặc Liên Thành giờ khóc giờ cười. Nàng sắp biến thành ma bài bạc. Bây giờ nàng trên người kiếm lời bao nhiêu tiền, liền hắn đều không rõ ràng. Nhưng từ nàng có thể làm cho lôi trận tự mình đưa lên ngọc bài trên tình huống nhìn, khẳng định là thắng không ít. Lúc này, lôi trận có vị làm việc nhân viên qua đây. Khách khí đối với Mặc Liên Thành nói: Dung đại công tử, nhà ta chàng chủ cho mời. Mặc Liên Thành biết rõ. Tới, đan tháp người thật đúng là bảo trì bình thản. Thế mà nhất định muốn chờ hắn tranh tài đến sau cùng một trận mới ra mặt. Hắn giao phó một chút Tần Lĩnh bọn người, liền theo làm việc nhân viên đi vào. Chiếu đan huyền tử lại nói là đan tháp người bên trong tới tìm hắn. Đi theo làm việc nhân viên đi vào đằng sau, đi qua một cái yên tĩnh sân nhỏ, đi tới một chỗ nhà chính. Ở chỗ này ngược lại không giống như là bên ngoài ồn ào. Mặc Liên Thành đi theo một tên gã sai vặt đi vào. Sau đó trong phòng nhìn thấy một tên quần áo đơn giản lão nhân, chính chuyên tâm vùi đầu sửa sang lại với một đống tân tiến linh dược bên trong, chọn cất vào hộp ngọc. ánh mắt là sáng rực, lại cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia lão nhân tại lúc này, đem một gốc linh dược. Tuyển tuyển, nhưng lựa chọn một cái tử tinh hộp ngọc tới. Đan huyền tử truyền âm cho Mặc Liên Thành. Thành nhi, lên tiếng nói cho hắn biết. Dùng sai hộp, cái này là khảo nghiệm, cách chương.